Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, song sói bị chết ăn thịt. Sống tạm ngã gục, canh thứ tư, Bạch Hạo Nam xuất nhập chiến trường nhận cái thứ nhất vết thương đạn bắn lại là bởi vì lỗ mãng ngu. Xuẩn, bị người một nhà bị đả thương. Vẫn là như vậy, yêu hắn, A Uy. Mặt trắng mà hòa thượng hối hận muốn mạng, thế mà không có chút nào trách hắn chạy lung tung. Đây mới là chân ái a. Trời trang trầm hương trông thấy Bạch Hạo Nam thời điểm, đã biết cái này giờ khóc giờ cười thụ thương nguyên nhân. Ngươi nói ta có thể nói thế nào ngươi đây? Tốt xấu ngươi cũng là trưởng quản mấy trăm đến mấy ngàn tên quân nhân quân sự đại biểu trưởng quan. Chúng liền đem đều gọi điện thoại tới tìm ta cẩn thận hỏi thăm liên quan tới ngươi tình huống. Phi thường coi trọng ngươi tại trên chiến tuyến phát huy tác dụng. Nhưng ngươi sao có thể phạm loại này thường thức tính sai lầm đâu. Túc Mễ Nhi vội vàng giúp Bạch Hạo Nam giải thích. Nguy hiểm, chủ yếu là lúc ấy rất nguy hiểm. Địch thúc bọn hắn đối ta tại rút súng. Muốn giết ta, hắn liền không lo được mình xông đi lên. Trang Trầm Hương tính cả nữ nhi cùng một chỗ phê bình. Ta không phải nói nổ súng chuyện này, mà là vì cái gì một cái đường đường quan chỉ huy sẽ tự mình cầm thương vọt tới phía trước nhất. Là không có cho ngươi nhóm phân phối nhân thủ, phân phối bảo tiêu a. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường đạo lý, từ tiểu cũng một mực tại dạy ngươi, Mễ Nhi ngươi liền không thể ảnh hưởng hắn. Hung hăng nuông chiều hắn tùy tiện ở vào trong nguy hiểm. Hai người đây là lần thứ mấy đối mặt bắn nhau nguy hiểm. Đây là thành thục bộ dáng a. Túc Mễ Nhi le lưỡi không dám nói lời nào. Trang Trầm Hương còn bày ra ngoại giao tư thái đối mặt A Uy. Phi thường cảm tạ ngươi tại nguy cấp thời điểm hết sức giúp đỡ. Nhưng là cũng xin ngươi đừng nếu có lần sau nữa. Dạng này đưa thân vào trong nguy hiểm. Thật sự là rất dễ dàng gây nên không cần thiết tranh chấp. A Uy biểu lộ mệt mỏi không thèm để ý. Hững hờ gật gật đầu. Chủ yếu quan tâm bị tìm đến vệ sinh binh cho Bạch Hạo Nam xử trí vết thương. Làm bị thương xương cốt không? Có thể không thể vận chuyển. Chúng ta lập tức an bài cỗ xe về Thái Lan. Phải không ta liên lạc máy bay trực thăng đi. Mau chóng đưa về Thái Lan đi trị liệu. Vệ sinh binh đối mặt hiển quý không nịnh nọt, nhưng cũng khiêm tốn rất, hẳn không có làm bị thương xương cốt, là xuyên thấu tổn thương, cơ bắp bị thương tổn tới, không cần phải làm giải phẫu, nhưng tốt nhất là miệng vết thương toàn diện thanh lý, ta chỗ này chỉ có thể tận lực cẩn thận điểm, loại này toàn diện liền là đem trừ độc bông y tế thẩm. Thấu dùng cái kẹp xuyên qua toàn bộ vết thương rửa sạch soát. Cơ đùi yên thịt đồng tiền trong mắt động xuyên qua tẩy. Bởi vì bắn thủng khoảng cách quá gần, vết thương biên giới còn có thuốc nổ bị bỏng vết tích. Bạch Hạo Nam Trang kiên cường không rên một tiếng. Cái này lại không thuốc tê kỳ thật đau đến muốn mạng. Thật chẳng lẽ giống Gia Quế đề nghị như thế gặm nửa hạt mà cốc. Hắn tuyệt đối không có khả năng dính loại kia đồ chơi. Tống Na đã sớm thấy nước mắt tiêu xài một chút, nhưng không lên tiếng, một mực chắp tay trước ngực cùng AI làm cầu nguyện. Tăng thêm gấp trở về hành động đội cùng các tăng nhân vây quanh trong ngoài mấy tầng. Từng cái mặt đỏ tới mang tay nhìn xem nằm tại đồ duệ để nằm ngang hàng sau quan chỉ huy. A đấy cùng A thơ bọn hắn bị Trang Trầm Hương mắng càng là cẩu huyết lâm đầu. Loại thời điểm này hành động đội không phải hẳn là tùy thời đô hộ đang chỉ huy quan thân bên cạnh A. Làm sao có thể để chiếc xe này thoát ly bọn họ bảo hộ phạm vi xa như vậy? Nuôi các ngươi đều là làm ăn gì? Đặc biệt là các ngươi loại này cận vệ quả thực liền là không làm tròn trách nhiệm. Dù sao hai người thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm giác mắng nữa liền muốn giơ súng tự sát, vẫn là Bạch Hạo Nam bao che khuyết điểm. Được rồi, đầu ngón tay vết thương rất lớn mà thôi, nuôi mấy ngày là khỏe. Đi đi đi, các ngươi vẫn là quá khứ chuẩn bị trận bóng, sự tình mặc dù giải quyết, nhưng đã đều tuyên bố, vậy vẫn là muốn so thi đấu. Châu mà ngươi làm trọng tài, ta khi đại lão ra xem náo nhiệt. Khiên Ngưu trên cơ bản bị chen tại vòng ngoài, rốt cục đạt được thăm dò thời cơ, dùng sức gật đầu, chào hỏi các tăng nhân trước đi qua. Lúc đầu cũng có thể là muốn lên sân bóng A đấy, cùng A Thơ hiện tại nói cái gì cũng không đi, nhất định phải theo bên người. Trang Trầm Hương chủ yếu là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đạt tới lôi kéo dưới thuộc mục đích vẫn là cho nam nhân mặt mũi. Khoát tay ra hiệu lên xe quá khứ, nếu là toàn trấn mới thành nhiều người như vậy chú ý sự tình, nàng cũng có thể thuận tiện hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Bạch Hạo Nam lại chào hỏi A Uy dựng cái tay, hắn nhẹ nhõm đơn lấy chân đứng lên nắm ở A Uy bả vai nhảy nhót đi qua nhìn thi thể. Niệm kinh không thể quên, A Uy trên mặt liền cười, tựa hồ dạng này thân mật vô gian mới là hắn thích nhất. Mà Bạch Hạo Nam khí quyển cũng làm cho hắn vui vẻ. Bên ngoài đã sớm ba tầng trong ba tầng ngoài đứng đầy các giới ăn dưa quần chúng. Còn có không ít du khách cùng nhà đầu tư người nghe tiếng cầm máy ảnh chụp hình chứ. Đôi cái này lẫn nhau vịn ra hòa thượng lập tức vù vù mở đèn flash. Trang Trầm Hương nhướng mày, chuẩn bị phân phó người thanh tràng. Lại trông thấy những cái kia bị Khiên Ngưu chào hỏi tăng nhân có chút hổ thẹn, tất cả đều quay người trở về, cùng nhau đứng tại Bạch Hạo Nam cùng A Uy sau lưng. Tống Na khẳng định lại bị Long Bì bao la ý chí rung động. Quả thực cảm thấy mình chỉ lo vì Bạch Hạo Nam cầu phúc là cỡ nào tự tư. Tranh thủ thời gian lôi kéo A Uy tới đứng tại khía cạnh cùng đi niệm kinh. Bọn hắn thậm chí không dám cùng Bạch Hạo Nam song song liệt ra tại hai bên. Phật tử nhóm liền không cần giải thích vì cái gì còn muốn siêu độ địch nhân. Chúng sinh bình đẳng nha. Cho dù là nhiệt đới mùa mưa, sáng sủa buổi chiều ánh nắng vẫn như cũ nóng bức. Thi thể đã bị hành động đội nhóm nhanh chóng kéo đến cùng một chỗ song song kiểm tra qua. Tất cả súng ống đều trồng chất tại bên cạnh cùng điện thoại loại hình vật phẩm tư nhân đặt chung một chỗ, hẳn là chủ yếu là bị A Uy súng trường đạn khoảng cách gần đánh cho có chút thảm. Nơi xa người xem náo nhiệt lúc đầu đều chỉ trò, hiện tại nghe thấy đám tăng lữ tụng kinh thanh âm vang lên, thật sự là trong nháy mắt cải biến bầu không khí. Những này không coi ai ra gì đối mặt thi thể niệm kinh hòa thượng Nico, hướng bọn hắn cho thấy một loại bình tĩnh. Tại cái này nóng bức phân loạn trên xã hội có thể làm cho tâm linh bình tĩnh trở lại ma lực. Lúc đầu rất ồn ào đầu đường, quả thực là bị cái này hơn 20 người cùng kêu lên tụng kinh cho quét sạch đến lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đầu đường thị dân cùng các du khách hẳn là xem như biểu diễn nhìn hiếm lạ. Nhưng có mấy cái hẳn là cái khác, chùa miếu phái tới hòa thượng khả năng ở ngoại vi nghe được. Cũng chui vào, đối Tống Na các nàng đứng tại khác một bên, cũng bắt đầu đối thi thể niệm kinh. Chậm rãi có chút đã đi theo tại quy y Phật môn người địa phương học theo tại chắp tay trước ngực. Trang Trầm Hương nhìn xem cái kia què chân nam nhân, nhìn nhìn lại chung quanh cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt đầu đường bầu không khí. Dù là đằng sau không ngừng có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thăm dò, nhưng chung quy là có thật nhiều người đang nhìn đám tăng lữ hành vi xì xào bàn tán. Đó là cái xã hội xem giá trị quan vấn đề. Trước kia tiểu trấn bên trên thật có cái gì sát thương, vậy cũng là mọi người tự quét tuyết trước cửa tránh né đùa mắng bát quái. Cho tới bây giờ không loại này lòng dạ từ bi chính khí. Phảng phất Bạch Hạo Nam lại một lần rất có cái nhìn đại cục giúp nàng nói ra cái này uốn nắn xã hội. Tập tục biện pháp, Trang Trầm Hương cho nữ nhi lặng lẽ ra hiệu hạ cầm điện thoại chụp ảnh. Mình tiến lên đi đến Bạch Hạo Nam bên người, đem khó khăn lắm niệm xong trải qua chuẩn bị rời đi Bạch Hạo Nam gọi lại. Lại đến một lần, bầu không khí rất tốt, ta cũng đi theo học một ít. Thật có điểm Khâu Trạch Đông nói loại kia hiện thực hương vị. Bạch Hạo Nam cười hạ điểm đầu lại đến. quả nhiên cái này một lần Trang Trầm Hương làm ra vẻ có loại ngàn vàng mua xương ngựa hương vị. Bị tất cả mọi người truyền lại bát quái hành chính trưởng quan. Từ mọi người trong miệng tiểu trấn bọ ngựa cái, lắc mình biến hóa thành đồng đảng với bang chủ tịch mới đặc khu hành chính trưởng quan. Hiện tại ẩn ẩn còn có càng nhiều chính trị phong vân phát triển. Đây nhất định là mới thủ phủ những ngày này tối nói chuyện say sưa các loại trong bát quái cho một. Trong, còn có bao nhiêu người muốn cùng nàng gà chó lên trời a? Nhìn xem cái kia nghe nói tới thời điểm bất quá là huấn luyện viên bóng đá nam nhân đi. Đi theo Trang Trầm Hương thành dưới váy hồng nhân. Thế mà trưởng toàn bộ mới đặc khu quân quyền. Loại chuyện này để nhiều ít người hâm mộ chảy nước miếng. Đây chính là phổ thông suy tư của người hình thức. Bọn hắn không nhìn thấy Bạch Hạo Nam là như thế nào lấy được Trang Trầm Hương tín nhiệm. Không nhìn thấy hắn là thế nào trợ giúp Trang Trầm Hương xuất sinh nhập tử. Không nhìn thấy cái kia cúi đầu đứng tại trước thi thể mặt. Tăng bào bên trên còn mang đầy máu dấu vết què chân hòa thượng liền là bọn hắn trong miệng tiểu. Bạch Kiểm, chỉ muốn làm sao có thể lấy lòng nghênh hợp Trang Trầm Hương. Nhào nhào đi theo làm bộ thành kính đến lung tung chắp tay trước ngực bàn tay làm bộ dáng. Quả nhiên cuối cùng đạt được Trang Trầm Hương đầy mang mỉm cười nắm tay cảm tạ. Những người này liền thật dạng này bị dẫn đầu. Còn cho là mình trèo lên cành cao. Bạch Hạo Nam bị A Uy vịn lên xe thời điểm liền là nghĩ như vậy. Năm điểm qua, tại ngày xưa sòng bạc hộp đêm bãi đỗ xe bên trên chen lấn người đông nghìn nghịt vây xem dưới. Bắc Bộ mới đặc khu trận đầu bóng đá thi đấu biểu diễn bắt đầu. Diện tích kích thước khẳng định không đủ, nhưng lớn bao nhiêu họa bao lớn, màu trắng sơn tại đã mọc đầy màu đen cỏ xỉ rêu cũ xi măng bãi đỗ xe mặt ngoài soát ra rõ ràng ngay. Ngắn kích thước, vẫn là không kém là bao nhiêu. Rốt cuộc, ở chỗ này náo nhiệt nhất thời điểm, nghe nói mỗi ngày đều có thể có mấy chục bộ xe buýt từ xung quanh quốc gia bắn tới tiêu phí. Rốt cuộc Thái Lan cũng là công khai cấm đánh cược quốc gia. Khi đó Thái Lan đổ khách cũng coi là chủ lực. Hai cái lâm thời thu nhận công nhân trên mặt đất khối gỗ vuông dựng cầu môn dựng nên tại hai bên. Cầu lưới cũng chỉ có thể dùng màu đầu bố trước lâm thời thay thế. Nhưng cái này đã để rất nhiều người thấy mới lạ không thôi. Không có đài chủ tịch. Ngay tại sân bóng trung tuyến bên cạnh bày một loạt nhựa plastic chỗ ngồi. Trang Trầm Hương cùng đã đổi quân Trang Bạch Hạo Nam tự nhiên là ngồi ở giữa. Hai bên đều là hiện tại đặc khu thủ phủ ít có nhân vật. Giới kinh doanh giới chính trị còn tới cùng Bạch Hạo Nam nắm tay hàn huyên đâu. Đều nghe nói xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Cực kỳ cảm khái, cực kỳ cảm kích. Bạch Hạo Nam ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó. Trong lòng tự nhiên lại là một đống SMP. Sự chú ý của hắn đều tại trên sân bóng. Lúc đầu tưởng tượng là các tăng nhân cùng hắn mới huấn luyện ra bóng đá thiếu niên còn có đám kia. Quân nhân trẻ tuổi đội ngũ đánh. Kết quả hiện tại đánh trận. Cố ý bị lưu ở bên này a đấy nói với a thơ cái gì cũng không muốn lại đến trận. Tối thiểu hiện tại vô luận như thế nào đều muốn thủ sau lưng Bạch Hạo Nam. Còn kém quỳ xuống đến cầu khẩn. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem khiên nghiêu mang tới kia hai ba cái kiện thân trung tâm trợ thủ. Thêm đến tăng nhân bên trong mình chia hai bên đánh. Còn tốt trận này đất không đủ hoàn chỉnh. 9-9 cũng có thể đá. Một bên mặc nhất quán tăng y. Một bên mặc phổ thông bóng màu hồng áo. Trên chân cũng là bình thường nhất cao su giày thể thao. Những này phần lớn đều đi theo Bạch Hạo Nam đánh tới qua Thái Lan thủ đô các tăng nhân. Kia là thật thấy qua việc đời. Mở màn vẫn như cũ là chỉnh chỉnh tề tề tụng kinh. Khiên nghiêu đều đầy mới lạ đi theo học được. Lại bắt đầu tranh tài. Những này tăng nhân có kỹ thuật có phối hợp. Cùng một chỗ sờ soạc lần mò hơn một năm. Cùng khiên nghiêu mấy cái kia trước chuyên nghiệp cầu thủ phối hợp xuống. Cũng có thể đánh cho sinh động. Truyền cắt phối hợp. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đánh đầu chặn đường đều ra dáng. cảm giác tại bóng đá sa mạc ngây người hơn nửa năm. Bạch Hạo Nam thấy say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng cho phía sau A Đấy cùng A Thơ chỉ điểm. Hai người A, thật, A Đấy, người có bên này thường gặp linh hoạt linh mẫn, lại gặp nạn đến thân cao dáng người cơ bắp đều có phát triển tiền đồ, cơ bắp tính cân đối phi thường tốt, tăng cường cơ bản kỹ thuật huấn luyện là có thể luyện được chút manh mối. A Thơ đâu, người chính là quen thuộc tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Loại này ngẩng đầu cái nhìn đại cục là rất nhiều chuyên nghiệp cầu thủ đều không có. Ngươi nhìn cái kia số 8, thấy không, hắn cầm banh liền là không yêu ngẩng đầu. Đây chính là thiên phú. Các ngươi có, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua tốt bóng đá. Thật tốt luyện tiếp, 2-3 năm liền có thể nhìn thấy điểm hiệu quả. Tương lai mới đặc khu nếu như đối ngoại làm đội bóng đá tranh tài. Ta hy vọng hai người có thể ở bên trong khi chủ lực. Hai thiếu niên có chút khó có thể tin, nhưng không dám nói lời nào. Ngồi tại bên cạnh hắn Trang Trầm Hương như có điều suy nghĩ gật đầu. Phật Pháp tĩnh tâm, bóng đá mang đến nhiệt liệt bầu không khí. Tập thể vinh dự cảm giác. Cái này hai tay ngươi an bài cho ta rất khá. Nhưng bọn hắn đã 16-17 tuổi, còn có thể đánh chủ lực. Không phải đều phải từ tiểu luyện A. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Có thiên phú chuyên tâm luyện một tháng chống đỡ người khác một năm. Rất nhiều châu Phi hài tử 14-15 tuổi trước căn bản không có chạm qua bóng đá. Thân thể kia điều kiện trải qua hệ thống hóa huấn luyện về sau. Thậm chí có thể đánh bên trên châu Âu top league. Đông Nam Á người tuổi trẻ đặc điểm là linh hoạt. Đặc biệt có ta hỗn huyết. Ta cảm giác thân thể điều kiện có đặc sắc, về sau ngươi nắm chắc điểm đem cái này coi ra gì. Thật có thể mang cho ngươi đến rất nhiều chỗ tốt cùng chủ đề. Đội bóng đá có thể giúp ngươi tại thủ đô cái kia phương diện khắp nơi giao lưu. Đây là ta tại Thái Lan cảm nhận được. Kỳ thật quốc gia chúng ta cũng kém không nhiều. Làm bóng đá đều là đại lão. Chỉ bằng cái này, người ta cũng không dám xem nhẹ ngươi. Kỳ thật có thể xài bao nhiêu tiền. Chờ một lúc ta đem ta bên kia cái kia người Nhật Bản gọi trở về làm cho ngươi huấn luyện viên. Nhà đánh trận liền là đem cứt chó. Nhưng dẫn đội vẫn được. Trang Trầm Hương đã hiểu. Ngươi không thể một mực lưu lại giúp ta làm cái này. Bạch Hạo Nam kiên quyết. Hôm nay vừa vặn cùng thiếu tá nói chuyện hạ giai đoạn kế hoạch quân sự. Hiệp trợ hắn đem giai đoạn này hoàn thành đoán chừng ta liền xem như công đức viên mãn. Nói thực ra ta thật không muốn mang theo thi đấu tâm tình đi giết người. Ta thích chính là bóng đá tranh tài, mà không phải bày ra thế nào giết người. Mặc dù chuyện này ta làm cũng có chút thiên phú, nhưng thật cảm thấy rất thao đản. Trang Trầm Hương nghĩ nghĩ, không có hỏi Bạch Hạo Nam kế hoạch quân sự là cái gì. Nhẹ nhàng đưa tay tới đắp lên Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay. Vất vả ngươi, Bạch Hạo Nam cái này vuốt lông con lừa cũng không ngay tại hồ người khác tán đồng a. Lại nhịn cười không được, không cần khách khí như thế, có thể giúp ngươi đem loại cục diện này thay đổi. Ta cũng cảm thấy mình sống được như cái nam nhân, không có mơ mơ hồ hồ kiếm sống, đứng tại mẫu thân phía sau Túc Mễ Nhi nhưng nhìn lấy đâu. Nhịn không được khụp một tiếng. Không riêng vì chính mình, cái này toàn trường tất cả mọi người nhìn xem, sợ không được có mấy ngàn người. Đối diện kia dốc núi cùng chung quanh trên nóc nhà đều đứng đầy người. Đại đa số người vẫn là xem không hiểu bóng đá, ngoại trừ xem náo nhiệt, ánh mắt đương nhiên liền tập trung ở bọn hắn cảm thấy xa không thể chạm đại nhân vật trên thân. Loại này tiểu động tác khẳng định bằng chứng bọn hắn trong miệng truyền thuyết Trang Trầm Hương cỡ nào phóng đãng nhịn không được. Bạch Hạo Nam lại khẳng định là khí đại hoạt tốt, liền cùng trong núi tiểu phu thường thường coi là địa chủ nhà hoàng đế nhà búa nạm vàng mang ngân. Một cái đạo lý. Trang Trầm Hương cười nhạo một tiếng quay đầu nhìn Túc Mễ Nhi. Hai ta đổi chỗ, chính nói sao? Lúc này liền từ đám người đối diện bên trong đột nhiên lao ra một thân ảnh. Dáng người phát hình khí chất đều khẳng định là cùng phổ thông sơn dân có chút khác nhau. Không phải loại kia còng xuống đen nhánh khốn cùng cảm giác. Lại mặc các sơn dân tương tự cũ y phục. Có thể là thừa dịch cơ hồ đại bộ phận cầu thủ tất cả đều tập trung bên phải cầu môn phụ cận vây công. Trước người không có trở ngại cùng che chắn. Đoạt chân trước bước thật nhanh. Sau đó trước đó một mực thăm dò tại quần áo trong túi hai tay đột nhiên đồng thời lôi ra đến. Tay phải rõ ràng là một khẩu súng lục. Càng để tất cả người hồn phi phách tán liền là tay trái giơ cao sau dương. Hiển nhiên là muốn ném ra thứ gì. Đây chính là chiến trường. Chiến loạn chi địa, lúc nào cũng có thể có phá hư trật tự hành vi. Hòa hình niên đại giàu có chi địa đám người đầy hiếu kỳ kích thích tràng diện. Nơi này lại lúc nào cũng có thể phát sinh. Hỗn loạn đến làm cho người chán ghét. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.